Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016. Chương 1016 thông phòng nha đầu. Sao có thể chứ? Lưu Dực phiết miệng, ca ca ngươi cũng thật là nhẹ xem ta. Ta còn là có thể phân rõ nhân tài cùng mỹ nhân khác nhau. Ta mỹ nhân nhiều như vậy, như thế nào cũng sẽ không đi hủy hoại người một nhà không phải? Lưu Hy ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt chân thành Lưu Dực, đột nhiên liền thở dài một hơi, người có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Hắn dừng một chút, ở Lưu Dực lại muốn há mồm bảo đảm thời điểm thanh âm nặng nề lại nói. Ngươi hôm nay lời này, ta nhớ kỹ, hy vọng chính ngươi cũng thời khắc nhớ rõ. Thanh âm này mang theo một loại áp bách khí thế. Lưu Dực đáy lòng một giật mình, cũng không dám lại cười hì hì pha trò. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ca ca ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được. Bởi vì Minh Nguyệt đại sư chuyện này, không chỉ có Tống gia, ngay cả Sài gia nô tịch cũng tất cả đều bị tiêu. Hai nhà người ở năm trước thời điểm đều dọn tới rồi Ngô Thành. Minh ca ở trong thành đã sớm nhìn chúng mấy cái cửa hàng. Sài phụ sài mẫu không biết chữ, ở cửa hàng thượng rốt đặc cán mai. Minh ca dạy sài mẫu cùng sài phụ vịt quay tay nghề, cho bọn hắn thuê cái tiểu sạp bán vịt quay. Đến nỗi Tống gia vẫn là làm nghề cũ, tiệm vải sinh ý. Minh ca cùng Tống tiểu tráng có chính mình nhà cửa, liền cùng Lưu Hy quản gia thương lượng suy nghĩ về nhà đi chủ. Hiện giờ bọn họ phu thê tại đây phủ đệ cơ hồ xem như người rảnh rỗi. Đãi không được a, quản gia hỏi một tiếng, Lưu Hy lúc này mới ứng hai người. Nhưng là dặn dò bọn họ đừng rời khỏi Ngô Thành, bởi vì chủ tử kia đầu tùy thời đều sẽ tiếp đón bọn họ. Minh ca cùng Tống tiểu tráng tất nhiên là đáp ứng. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nhà mình sinh hoạt biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống tiểu tráng cư người dưới hiên, sợ bị người nhìn ra cái gì, thời thời khắc khắc cẩn thận chặt chẽ lo lắng đề phòng. Hiện giờ về tới nhà mình chung, quả thực liền cùng nhốt ở lồng sắt điều bị thả ra đi. Về đến nhà vẻ mặt bình tĩnh trấn an xong rồi, Tống ra người cùng nhau ăn cơm. Chờ trở lại chính mình phòng, hắn chuyện thứ nhất chính là ôm lấy nhà mình tiểu tức phụ chiều không trung vứt đi. Hắn này tân hôn lang mới vừa ăn thịt liền cạn lương thực, mỗi ngày chỉ có thể xem không thể ăn. Cuộc sống này nhẫn hắn đều mau nghẹn ra bị bệnh a. Minh ca không bố trí phòng vệ bị người này ném đi, sợ tới mức tâm can đều mau nhảy ra ngoài. Ai mau buông ta xuống. Này nếu không phải nhà mình hán tử, nàng khẳng định giữa không trung tới cái xoay chuyển đá, đem người cấp lược đổ đi. Tức phụ người thật là lợi hại. Tiếp được Minh ca, Tống tiểu tráng trực tiếp ôm người chiều trên giường đất phóng đi. Này động tác quá ni ma gấp gáp, Minh ca đấm đấm bờ vai của hắn. Còn chưa tới ngủ thời điểm đâu. Ta biết. Tống tiểu tráng ôm nhà mình tức phụ lăn ở trên giường đất. Sau đó chính là vẫn không nhúc nhích xu thế. Ta liền tưởng như vậy ôm ngươi một hồi. Tức phụ, ta cảm thấy chính mình liền cùng nằm mơ giống nhau. Ta phiến ta mấy cái tát được không? Ta sớm liền muốn cho ngươi phiến hai hạ, nhưng sợ hãi tay vách mạch rừng. Minh ca bị Tống tiểu tráng ôm ở hắn trên người. Vòng eo bị Tống tiểu tráng ôm gắt gao, nàng chính mình ngực đè ở Tống tiểu tráng ngực thượng khó chịu không nói. Chính yếu là gia hỏa này nào đó đồ vật cũng ở chọc nàng a. Nghe xong Tống tiểu tráng lời này, Minh ca quyết đoán duỗi tay bạch bạch bạch phiến Tống tiểu tráng mấy cái tát. Tống tiểu tráng bị phiến vẻ mặt mộng bức, một lát nước mắt lưng tròng nhìn Minh ca, tức phụ. Đau quá a, ngươi không phải muốn ta phiến ngươi sao? Tức phụ, ngươi tay kính quá lớn, ta cho rằng ngươi sẽ sờ ta hay hả? Minh ca nghĩ lại, kỳ thật nàng này tay kính đã cũng đủ ôn nhu, kia ta giúp ngươi xoa xoa. Tống Tiểu Tráng mặt lập tức đã bị Minh Ca xoa thay đổi hình. Nhe răng nhếch miệng, Tống Tiểu Tráng một cái xoay người dựng lên đem Minh Ca đè ở dưới thân. Trực tiếp đem chính mình mặt chôn ở Minh Ca ngực. Tức phụ, ân, Tống Tiểu Tráng dầu dĩ thanh âm truyền ra. Tức phụ, Giang Châu Vương mỗi ngày kêu ta khỉ ốm. Minh Ca thật là không hiểu Tống Tiểu Tráng lời này ý ngoài lời. Nga, tức phụ, người có phải hay không cũng cảm thấy ta lớn lên xấu gầy à? Có sao? Minh Ca đôi tay nâng lên Tống Tiểu Tráng đầu, giống như còn thực sự có điểm. Tống Tiểu Tráng mặt lập tức liền suy sụp. Tức phụ, người gầy là có chỗ lợi. Thật sự, người đừng nhìn ta xấu gầy, nhưng không có câu nói rất đúng sao? Người gầy điếu đại. Ta tuy rằng người lớn lên không tốt lắm, chính là ta kia đồ vật hảo. Chính hắn nói, đã đỏ lên liền nói không được nữa. Thân thể bởi vì lời này máu sôi trào. Hắn cúi đầu gặm ở Minh Ca ngoài miệng, đôi tay lung tung tìm đi lột Minh Ca quần áo. Này đại khái là muốn dùng thực tế hành động tới nói. Cho Minh Ca, hắn bề ngoài tuy rằng khó coi, nhưng là phần cứng cao lớn thượng, kỳ thật ta liền thích ngươi gầy gầy bộ dáng a. Minh Ca thật vất vả né tránh Tống Tiểu Tráng, vội nói, Giang Châu Vương cười nhạo ngươi đó là bởi vì hắn ghen ghét ngươi. Ngươi xem hắn béo kia hùng dạng, đi đường bụng lúc lắc cùng ta nương trước kia trong nhà dưỡng kia đầu heo không kém bao nhiêu. Thật sự a tức phụ. Tống Tiểu Tráng hai mắt lập tức tỏa sáng, bất quá trên tay hủy đi quần áo động tác cũng không dừng lại. Tức phụ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định hào hào nỗ lực. Ân, Minh Ca lay khai hắn tay, còn không có tắm rửa đâu. Tối hôm qua thượng ta đem chính mình tẩy sạch sẽ. Thật sự, tức phụ ngươi không tin kiểm tra một chút, ta ngay cả nơi đó cũng rửa sạch vài biến. Kia cũng không được. Minh Ca sắc mặt đỏ lên nói. Ta nguyệt sự tới. Nguyệt sự là gì? Lời nói rơi xuống. Tống Tiểu Tráng sờ tiến Minh Ca trong quần tay lập tức cảm giác được có dư thừa đồ vật. Hắn không màng Minh Ca ngăn trở lại giơ tay đi vào. Sau đó liền sờ soạc một tay huyết ra tới. Tức phụ ngươi sao? Sao đổ máu? Minh Ca đột nhiên cảm thấy. Hiện giờ cả nhà đã thoát ly nô tịch bôn khá giả. Lửa xém lông mày sự tình chính là dạy dỗ nhà mình hán tử. Việc này thật sự quá trọng yếu a. Ngày thứ hai thời điểm. Lưu Hy quản sự nhi tự mình lại đây cùng Minh Ca cùng Tống Tiểu Tráng chào hỏi. Nhà hắn chủ tử quá mấy ngày liền phải hồi kinh. Hỏi Tống Tiểu Tráng hai vợ chồng có nguyện ý hay không cùng nhà hắn chủ tử cùng đi trong kinh. Lưu Hy là vương gia, hắn đại bản doanh là ở kinh thành, giống Ngô Thành loại này cằn cỗi nơi, tuyệt không phải Lưu Hy có thể lâu đãi. Ngô Thành nơi này sự Lưu Hy đại khái cuối cùng là muốn thác cấp Lưu Dực, ở Lưu Dực thủ hạ kiếm ăn, cũng thật không phải Minh Ca mục tiêu. Minh Ca mục tiêu là làm chính mình có thể cùng Lưu Dực gọi nhịp thực lực. Nghe nói Lưu Hy muốn về kinh, Minh Ca nhiều ít vẫn là có chút ý động. Bất quá nghĩ đến Lưu Hy người này thâm trầm không lộ, nàng nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài thân thiện chi ý. Quá không được mấy ngày, Lưu Hy hồi kinh nhật tử xác định xuống dưới. Quản gia tới đón Minh Ca cùng Tống Tiểu Tráng, nói nhà mình chủ tử thiết yến cố ý mở tiệc chiêu đãi Tống Tiểu Tráng này đối vợ chồng, đi lúc sau. Mới phát giác, lần này Lưu Hy yến hội thật đúng là liền thỉnh Tống Tiểu Tráng cùng Minh Ca. Liền Lưu Dực đều không có ở bữa tiệc, Tống Tiểu Tráng tuy rằng người cơ linh. Nhưng ở Lưu Hy loại này lão bánh quẩy trên tay, một cái hiệp đều hạ không tới, cũng đã bị chuốc say ở trên bàn. Hết chương.